Phần 6.4. Nàng sờ soạn đi đến bên cạnh giường, đang định cởi áo ngủ đi ngủ thì nghe bước chân truyền đến, trầm ổn nhưng không nhẹ cũng không chậm, rất nhanh đã đi vào trong phòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Người có thể xâm nhập vào trong phòng như vậy ngoại trừ Minh Xuân Thủy thì không có ai khác. Chỉ là tối nay vì sao bước chân của hắn lại có chút hỗn loạn như vậy? Trong lòng Sắt Sắt đột nhiên dâng lên một dự cảm không tốt, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện gì? Nữ tử kia không phải đã tỉnh lại rồi sao? Tiếng bước chân dừng lại trước mặt nàng, bên trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh. Hắn đứng ở trước mặt nàng nhưng lại không nói lời nào. Hắn có ý gì đây? Chẳng lẽ có chuyện gì khó mở miệng như vậy sao? Sắt Sắt lạnh lùng cười cười, cũng không lên tiếng, sắc mặt thản nhiên ngồi một chỗ, chờ hắn mở miệng. Thật lâu sau, chỉ nghe âm thanh khàn khàn của Minh Xuân Thủy theo bóng đêm truyền đến. Sắt, nàng luyện tập loại nội công nào? Sắt Sắt nhíu mày, thật ra cũng không dự đoán được hắn lại hỏi nàng như vậy. Ngươi làm sao biết loại nội công ta luyện không bình thường? Sắt Sắt hỏi. Hắn hỏi như vậy thì nàng đã hiểu hắn nhất định biết nội công của nàng khác hẳn với người thường. Có một lần ở hải đảo nàng bị ngấm nước biển toàn thân lạnh như băng. Ta tính dùng nội lực sưởi ấm cho nàng nhưng lại phát hiện loại nội công nàng luyện tương khắc với nội lực của ta. Căn bản là ta không thể đưa nội lực của ta vào người nàng được. Có phải nàng luyện loại nội công dùng kỳ dược hỗ trợ, tiến triển thần tốc không? Sắt Sắt không chớp mắt, thật sự không nghĩ ra Minh Xuân Thủy lại hỏi nàng việc này. Hắn đối với võ công của nàng cho tới giờ cũng không có hứng thú. Hắn vừa hỏi vậy là vì cái gì? Này, vì sao ngươi hỏi điều này? Sắt Sắt thản nhiên hỏi. Minh Xuân Thủy trầm mặc một chút rồi nói một cách khó khăn. Nàng ấy tuy tỉnh lại nhưng thuốc của Vân Kinh Cuồng Khôn thể giải trừ hết độc dược trong người nàng. Giờ phút này nàng ấy cũng giống như một người tàn phế, không thể cử động được, ngay cả nói chuyện cũng không thể. Vân Kinh Cuồng nói, có một loại nội công đặc biệt có thể bức loại độc này ra. Bởi vì nội công kỳ dược này cùng với loại nội công quái dị của nàng hợp lại thành một đúng là cách giải độc. Vậy sao? Sắt Sắt thản nhiên nói. Thanh âm nhẹ nhàng coi như không liên quan đến mình. Nhưng trong nội tâm nàng, song gió lại đang cuồn cuộn nổi lên. Thì ra hắn hỏi nàng luyện tập loại nội công gì là vì muốn nàng đi cứu nữ tử kia. Khóe môi nàng nhếch lên, lộ ra một chút ý cười nhẹ nhàng, mờ mịt giống như lúc nào cũng có thể tiêu tán trong bóng đêm. Không sai, thứ ta luyện tập chính là loại nội công này. Nàng gần từng tiếng, nhẹ giọng nói. Minh Xuân Thủy nhìn ý cười bên môi nàng, trong lòng đau xót. Hắn đi đến phía trước, vén vài sợi tóc bay loạn trên trán nàng nói. Nàng ta hiện tại chính là một người tàn phế, chỉ có nàng mới có thể cứu được nàng ta. Đi cứu nàng, được không? Sắt Sắt tuy không nhìn thấy hắn nhưng lại có thể cảm nhận được hắn khi mơn trớn trên trán nàng, đầu ngón tay lại run rẩy. Hắn đang lo lắng cho nữ tử kia sao? Nàng nghẹn giọng hỏi, ngươi rất muốn để ta đi cứu nàng sao? Đúng vậy. Minh Xuân Thủy nhẹ giọng đáp, chỉ cần có một chút hy vọng, hắn đều hy vọng có thể cứu nàng. Hắn không hy vọng nàng trở thành một kẻ tàn phế, đó so với cái chết còn khó chịu hơn. Được. Ta đồng ý với ngươi. Sắt Sắt ngước mắt trong trẻo cười nói. Chủ tử, không được đâu, độc của phu nhân vẫn chưa hết. Nếu lúc này vẫn không trừ độc thì sẽ không tốt cho thân thể sau này. Tiểu sai đứng ngoài phòng nghe được lời nói của Minh Xuân Thủy thì quỳ trên mặt đất, đau khổ cầu xin. Các thị nữ trong phòng ngoài phòng đều quỳ xuống. Ánh mắt Minh Xuân Thủy phát lạnh, lạnh lùng nói, các ngươi đều lui ra hết. Các thị nữ bị ánh mắt lạnh băng của hắn dọa đều đồng loạt khom người lui ra ngoài, chỉ còn tiểu sai quỳ gối ở đó. Đau khổ cầu xin. Sắt Sắt đứng dậy, lần theo tiếng nói đi đến bên cạnh tiểu sai, duỗi cánh tay đỡ tiểu sai dậy, khẽ cười nói, tiểu sai, ngươi khóc cái gì, bất quá cũng chi là giải độc thôi mà, ta không sao đâu, ngươi đứng lên đi. Tiểu sai khổ tâm suy nghĩ cho nàng, thậm chí còn không tiếc cãi lại mệnh lệnh chủ tử. Tâm ý của nàng ta làm nàng cảm động. Tiểu sai, giúp ta đi. Sắt Sắt cúi đầu nói, nàng sẽ đi cứu nữ tử kia. Khi còn là Tiêm Tiêm công tử, nàng luôn vì nghĩa cứu người. Phong Noãn, Nam Tinh, Bắc Đầu đều do nàng cứu. Đối với những người xa lạ không chút quen biết nàng đều cứu. huống chi người lúc này nàng cứu lại chính là người trong lòng của hắn, mà hắn lại mở miệng cầu xin nàng, nàng làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Nhưng mà, vì sao đáy lòng lại cảm thấy chua xót như vậy? Tâm tình so với những lần cứu người trước quả nhiên là không giống nhau. Đi thôi, nàng quay đầu hướng về phía Minh Xuân Thủy đang đứng cười cười, dường như không thèm để ý điều gì cả. Tòa lâu thanh lịch kia tên là Yên Ba Uyển, sắt được tiểu sai đỡ, chậm rãi bước vào. Nàng từng vài lần đi qua chỗ sân này, cũng tìm mong có thể đến khoảng sân này ngồi, cũng không nghĩ đến mong muốn ấy lại được thực hiện trong tình trạng này. Chuyện đời thật là khó có thể đoán trước được. Trong viện trồng rất nhiều loại hoa cỏ quý, bởi vì không khí tràn ngập hương hoa ngào ngạt. Xuyên qua một dãy hành lang, lên vài bậc thang, quẹo qua một khúc quanh, liền nghe được vài thị nữ nhẹ giọng thi lễ, tiếp theo đó là tiếng len ken trong trẻo của tấm màn thủy tinh vang lên. Gió đêm lành lạnh tan biến, trên người cảm thấy ấm áp, sắt cảm giác được mình đã đi vào một gian phòng ngủ. Bên trong, vị thuốc nồng đậm thoang thoáng cùng mùi huân hương tự nhiên hòa quyện, tạo ra vẻ yên tĩnh mà thanh nhã. Vân Kinh Cuồng đang ngồi trước bàn điều chế thuốc, quần áo màu cho, lúc này bị các loại thuốc nhuộm khiến nhìn không ra hình dạng, giống như màu của các loại thuốc. Hắn nhìn thấy sắt cùng tiểu sai tiến vào thì trong nháy mắt chừng lớn đôi mắt, không chớp hỏi, tiểu sai, tại sao ngươi lại cho phu nhân vào đây? Đôi mắt tiểu sai đã sớm hồng lên, nghe Vân Kinh Cuồng hỏi cũng không trả lời, chỉ lui về phía sau bĩu môi. Minh Xuân Thủy theo sau chậm rãi bước vào, thản nhiên nói, loại công lực phu nhân luyện tập chính là loại ngươi nói qua xem phải làm sao mới cứu người được. Vân Kinh Cuồng ngạc nhiên há hốc mồm, lâu chủ, ngươi, không phải đang nói giỡn chứ? Một Vân Kinh Cuồng luôn luôn nhạy bén giờ lại nói chuyện lắp bắp như vậy, cho dù thế nào cũng không nghĩ tới sắt lại luyện tập loại nội công này. Đôi đồng tử của Minh Xuân Thủy hít lại, thản nhiên nói, Vân Kinh Cuồng, nói đi, làm sao để cứu người? Bị thương một người để cứu một người, lâu chủ, ngươi chọn được sao? Vân Kinh Cuồng nhẹ giọng hỏi, đôi mắt đen yên lặng nhìn Minh Xuân Thủy. Không khí vốn đã yên tĩnh bên trong buồng trở nên càng tĩnh lặng hơn, loại yên tĩnh này làm cho người ta cảm thấy áp lực vô cùng. Bên môi sắt thản nhiên gợi lên một nụ cười khổ. Trên giường truyền đến một trận âm thanh ia giống như tiếng trẻ con học nói. Sắt biết đó chính là nữ tử trong lòng Minh Xuân Thủy. Âm thanh ia như vậy lọt vào tai làm cho người ta vô cùng chua xót. Minh Xuân Thủy nghe được tiếng ia kia thì ánh mắt nghiêm trọng, chậm rãi đi đến bên cạnh giường, tầm mắt chăm chú dừng trên người nữ tử kia, âm thanh đau đớn nói, bị thương ngàn người để cứu một người đều sẽ không tiếc. Thân mình sắt run rẩy. Thật ra câu trả lời của Minh Xuân Thủy cũng không làm nàng quá mức kinh ngạc. Nàng biết, hắn tuyệt đối sẽ không bỏ mặc không cứu nữ tử kia 2S, đó dù sao cũng là nữ tử hắn từng yêu mến, nếu như hắn không cứu nàng ta, có lẽ ngay cả nàng cũng sẽ coi thường hắn. Nhưng nghe được câu trả lời của hắn, lòng nàng vẫn giống như bị một cây châm băng giá đâm xuyên vào, không chỉ có kim châm làm nàng đau đớn mà còn mang theo ý lạnh ở phía sau. Trong bóng tối truyền đến tiếng thở dài của Vân Kinh Cuồng. Hắn gần từng tiếng, trầm si họng nói, để cho người bệnh uống viên thuốc này vào, sau đó vận công bức độc ra. Có một thị nữ đi qua, đỡ nữ tử trên giường ngồi lên, đem viên thuốc kia đưa vào trong miệng nàng. Dưới ánh nến lung linh, nét mặt của nữ tử kia vô cùng mảnh mai, tuy rằng bị kịch độc tra tấn khiến cho cực kỳ tiều tụy, sắc mặt cũng trở nên trắng xanh nhưng vẫn như cũ có thể thấy được nàng lúc trước là một giai nhân xinh đẹp như thế nào. Nàng ta tuy rằng thân mình không hề cử động, cũng không thể nói chuyện nhưng ánh mắt vô cùng tỉnh táo. Ánh mắt trong trẻo của nàng chăm chú dừng trên người sắt, dường như có một vẻ khó hiểu, còn có một vẻ mê hoặc. Thị nữ nhanh tay trải tấm thảm trắng trên mặt đất, Minh Xuân Thủy cúi người ôm nữ tử kia đặt lên thảm. Sau đó, hắn chậm rãi xoay người đi đến trước mặt sắt, cầm lấy tay sắt. Bàn tay của hắn thật ấm áp bao lấy bàn tay nhỏ bé của sắt, nhẹ nhàng nắm lấy nhưng cũng nắm rất chặt. Đôi đồng tử chăm chú dừng lại trên dung nhanh thanh lệ của sắt, nói dịu dàng, nàng ấy nhất định sẽ rất biết ơn nàng. Sắt nghe vậy cười khổ nói, vậy ngươi có biết ơn ta không? Nàng cứu nữ tử yêu thương của hắn, hắn không phải cũng nên biết ơn nàng sao? Không, chúng ta lúc này còn cần phải biết ơn nhau sao? Minh Xuân Thủy cúi đầu nói. Kéo Sắt Sắt ngồi xuống phía sau nàng kia. Sắt Sắt cười nhẹ như làn khói, hắn ngay cả cảm ơn nàng cũng không đồng ý sao? Vân Kinh Cuồng nhìn tinh thế trước mắt, biết nhất định phải giải độc, hắn phất tay, bọn thị nữ đều lui xuống kết, chỉ còn lại Minh Xuân Thủ cùng hắn đứng bất động bên trong. Bên trong phòng lâm vào một mảnh yên tĩnh, gió đêm theo khung cửa sổ xâm nhập vào, thổi tung mái tóc đen như mực của Sắt Sắt, bay trong không trung như một đóa sen nở rộ. Sắt Sắt chậm rãi nhắm mắt lại, hàng mi thon dài cong vút trên khuôn mặt tái nhợt, giống như hình dáng của hai cánh quạt. Nàng nín thở, chậm rãi vận công, chỉ cảm thấy nội lực trong cơ thể như mưa thuận gió hòa kéo dài không dứt, tụ lại trên đầu ngón tay nàng. Khi Sắt Sắt luyện tập nội công luôn chú ý nhất là phải để nội công lưu động một cách tự nhiên như vậy. Một khi đã tĩnh tâm vận công, các loại yên tĩnh này đẹp như hoa chớm nở, như sóng nước long lanh. Nàng từ từ vươn tay, đem lòng bàn tay đặt sau lưng nữ tử kia, vận công đem nội lực đang cuồn cuộn trong cơ thể không ngừng truyền vào cơ thể đối phương. Không biết qua bao lâu, trán Sắt Sắt không ngừng đổ mồ hôi rồi rơi thẳng xuống đất, từng giọt như mưa trên trời, chảy tràn xuống kẽ môi nàng, mằn mặn. Sắt Sắt lần đầu tiên phát hiện, hương vị của mồ hôi cùng nước mắt thật giống nhau. Miệng vết thương bị hổ vồ trên đầu vai bắt đầu rớm máu. Sắt Sắt tập trung vận công, đem chất độc trong cơ thể nàng kia tất cả đều dồn về một chỗ. Chất độc trong cơ thể đối phương rất kỳ quái, kiêu ủ thật không dễ bứt ra, cũng rất là chỉ có người tập loại nội công này như nàng mới có thể giải độc. Sắt Sắt cảm giác được khí độc đã tụ lại một chỗ, chậm rãi nâng bàn tay, hướng tới phía lưng nàng kia chưởng một cái, chỉ nghe nàng ta lên một tiếng, rồi lại phốc nôn ra một ngụm máu. Vũng máu có độc kia đúng là có màu đen. Nàng kia ngồi một chỗ nũng nịu hô lên, a, tuy rằng chỉ là một chữ nhưng cũng không giống với âm thanh i e a a vừa rồi, tất nhiên là nàng ta đã tốt hơn rồi. Sắt Sắt thu hồi bàn tay ngọc, kinh ngạc ngồi một chỗ, chỉ cảm thấy toàn thân vô cùng khó chịu, toàn bộ khí lực đều như bị vét sạch. Ý quyết trong cơ thể bốc lên, đau đau nhức choáng váng, nàng từ yếu đi, chỉ cảm thấy cổ họng dâng lên một chút mùi tanh, máu tươi mãnh liệt phun ra. Không giống với vùng máu đen thui của nàng kia, máu của Sắt Sắt đỏ tươi, mãnh liệt phun trên tấm thảm trắng như tuyết, tựa như cánh hoa đào tuyệt sắc, đỏ bừng. Bên tai truyền đến một tiếng gầm nhẹ, Sắt Sắt chỉ cảm thấy thân hình đột nhiên bị nhấc lên, tựa như bị ai đó ôm vào trong lòng. Hương vị thanh trúc thản nhiên truyền đến chóp mũi. Hắn lại dám ôm nàng trước mặt nữ tử kia sao? Sắt Sắt căn bản cũng không dành suy nghĩ, ý nghĩ dần trở nên mờ mịt, nàng chìm vào trong màn đêm vô tận. Chuyện được phát tại website truyệnaudiomoi.com. Sắt Sắt cảm thấy như mình đang giống như đang bị một vết nứt rất lớn, ngày ngày đêm đêm đều bị cái rét lạnh ăn mòn, toàn nâng cao thấp lạnh thấu xương, mỗi lần hô hấp hơi thở phả ra tựa như khí băng, trước mắt luôn chỉ là một mảnh mơ hồ, giống như đang lạc vào vô số những ảo giác. Mẫu thân đang vươn những ngón tay ngọc thon thả ấm áp, nhẹ nhàng vỗ về mái tóc nàng, yêu thương cưng chiều nói, thế gian trăm ngàn nữ tử, chỉ tiếc rằng con ta lại là Sắt Sắt. Những người làm cha mẹ trên thế gian đều luôn muốn tự hào về nữ nhi của mình, người mẹ nào cũng như thế. Sắt Sắt mỉm cười ngọt ngào, ngửa đầu nhìn mẫu thân. Vì mẫu thân, nàng phải sống cho tốt. Đột nhiên thấy mẫu thân phát ra một ánh sáng trắng như tuyết. Sắt Sắt giang tay muốn nhổ xuống cọng tóc bạc của mẫu thân, nhưng một trận gió thổi tới, bóng dáng của mẫu thân dần dần nhạt đi, rồi lại dần dần tan biến trong làn sương trắng mỏng manh. Mẫu thân, mẫu thân. Nàng một lần rồi lại một lần nữa la lên, cổ họng nghẹn lại, làn sương mù mỏng manh bao quanh thân mình. Những giọt lệ đảo quanh mi mắt, mẫu thân nàng đã biến mất. Chỉ còn mình nàng cô đơn bước đi trên thế gian. Trong nháy mắt, giống như đã đến Đông Hải, nàng nhìn thấy phụ thân lúc cầm kiếm đâm nàng, trong nháy mắt chợt thấy vô cùng đau đớn khó chịu. Phụ thân, nàng nức nở gọi, cha và con gái gặp lại nhưng sao lại trong tình trạng như vậy? Cơ thể nàng ngày càng lạnh, mà làn sương mù trước mắt dường như ngày càng dày hơn, chậm rãi vây quanh, khiến nàng không thể thấy rõ con đường phía trước, nơi nơi đều là một mảnh trắng xóa. Nàng đứng tại đó, trong lòng mờ mịt, nàng không biết mình nên chạy về hướng nào, nàng cũng không biết mình cần phải đi về đâu, phải làm sao đây. Mơ hồ nghe thấy có người đang gọi tên nàng, Trong làn sương mù phía trước hình như có một dáng người mặc áo trắng bay bay, như ẩn như hiện. Nàng không biết đó là ai, nhưng nàng cảm giác được đó chính là nơi trốn ấm áp mà cũng là nỗi vướng bận của nàng. Thế nhưng nàng lại do dự không dám đuổi theo nó. Lúc nàng rốt cục muốn đuổi theo nó thì lại không thể nhấc chân lên được, bởi vì dưới chân giống như đã sa vào một đám lầy, có dùng hết khí lực cũng không thể thoát ra được. Thôi thì hãy để cho nàng vĩnh viễn ngủ say trong bóng tối nơi đây đi. Nhưng mà dường như ngủ cũng không được thoải mái, cái lạnh thấu xương từ trong bóng tối lại kéo đến, đang xâm chiếm đến hai chân hai tay của nàng. Cái loại lạnh thấu tim gan này làm cho nàng cảm thấy vô cùng khủng hoảng. Mơ hồ bên trong dường như có một chút lo lắng chậm rãi lan tràn, không biết là từ đâu tới. Cái loại ấm áp này từng tấc một từ bên ngoài kéo đến thấm vào cơ thể nàng, khiến cho nàng thấy thoải mái hơn một chút. Có một âm thanh dịu dàng mà kiên định luôn luôn vang lên bên cạnh nàng, chợt xa chợt gần, loáng thoáng tựa như ngay tại bên tai nàng nhưng lại giống như đến từ chỗ sâu nhất trong linh hồn nàng. Hơi thở quen thuộc bao phủ lấy nàng, vòng tay ôm ấm áp giống như một loại tơ tằm dày cộp, bao chặt vây lấy nàng. Đó là ai? Hắn đang nói gì? Giọng nói dịu dàng, âm thanh run rẩy, vì sao nghe qua lại đau đớn như vậy? Ánh mặt trời ấm áp ngày thu theo khung cửa sổ tràn vào, chiếu rọi tấm màn che đỏ thẫm trên chiếc giường khắc hoa. Bên giường đặt ba chậu than, than trong chậu sáng rực như thiêu đốt, khiến cho cả căn phòng trở nên ấm áp. Minh Xuân Thủy cùng nằm trên giường, ôm chặt sắt sắt trong lòng. Tuy rằng bên trong phòng đã chuẩn bị chu đáo, vài tầng chăn gấm phủ lên, nhưng mà thân thể mềm mại trong lòng hắn vẫn lạnh như băng như trước, không một chút ấm áp. Nàng lúc này nhìn qua yếu ớt cỡ nào, bất lực cỡ nào. Một loại khủng hoảng chưa bao giờ có cuốn lấy trái tim hắn. Hắn dồn dập, thở hổn hển thoát ra. Nàng đã hôn mê được 5 ngày, vẫn như trước không có dấu hiệu tỉnh lại. Thân thể lạnh băng không hề có dấu hiệu của sự sống. Hắn ôm nàng, cảm giác được nhiệt độ cơ thể mình đều đang bị nàng hấp thụ hết. Lòng của hắn trong chốc lát giống như đang ngâm trong một hồ nước đá, trong chốc lát lại giống như đang được đặt trên giàn hỏa thiêu. Hắn dùng vòm ngực ấm áp kề sát tấm lưng lạnh lẽo của nàng, một cánh tay vòng qua thân thể của nàng, một bàn tay ấm áp khác dính sát vào da thịt lạnh lẽo của nàng, không ngừng đem lòng bàn tay run rẩy đưa vào cơ thể nàng. Hắn vẫn ôm nàng 5 ngày 5 đêm, tuy rằng có lúc cũng từng đổi tư thế nhưng cánh tay đã sớm tê dại, nhưng thần trí của hắn lại không hề chết lặng, chỉ cần nàng có một tia gió thổi cỏ lay, hắn đã có thể mẫn cảm phát giác. Hắn biết nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha mạng sống của mình, nhưng hắn thực sự không chịu được nàng cứ mãi không hề tức giận nằm ở đây. Hắn hạ thấp người, từ trên giường ngồi dậy, nâng nàng dậy ngồi trong ngực hắn, cúi đầu nói dịu dàng, sắt. Có chuyện ta vẫn chưa nói cho nàng biết, hiện tại ta nghĩ có lẽ nên nói cho nàng biết. Hắn chậm rãi nói những lời tối nghĩa. Đối với một số người, có lẽ nhớ lại quá khứ sẽ là chuyện tốt đẹp, nhưng đối với Minh Xuân Thủy mà nói thì đoạn quá khứ kia nghĩ lại chỉ cảm thấy kinh sợ. Hắn còn nhớ rõ năm đó khi lần đầu tiên rời khỏi nhà, bất quá cũng chỉ mới 15 tuổi, vẫn còn là một thiếu niên. Nay nhớ lại thì đó là năm tăm tối thê thảm nhất trong cuộc đời hắn. Tuy nhiên nếu không có năm đó thì cũng sẽ không có hắn của ngày hôm nay. Năm đó cũng là bước ngoặt quan trọng nhất trong cuộc đời hắn. Trước khi rời nhà, hắn cũng từng theo quyển nội công tâm pháp mẫu thân để lại luyện qua nội công. Nhưng đối với việc trở thành một thiếu niên giang hồ mà nói chỉ có nội lực thì cũng chẳng là gì. Không những thi triển nội lực không được mà còn bị đánh bại. Huống chi lúc đó có bao nhiêu kẻ như hổ rình mồi, chờ đợi để tiêu diệt hắn. Vậy nên trên đường, hắn gặp được không biết bao nhiêu kẻ ám sát. Tuy rằng nhiều lần thoát được nhưng mà cuối cùng có một lần hắn vẫn không cẩn thận rơi vào bẫy, bị một tên mặc áo đen bắt sống. Bọn họ cũng không giết chết hắn ngay mà lại thèm nhỏ dãi trước dung nhan tuấn mỹ của hắn. Bọn họ nói hắn không hổ là có một mẫu thân là Côn Luân nô tỳ. Xem dáng vẻ này nếu đại gia đây có thể chơi đùa một lần cũng không uổng cuộc đời này. Hắn cũng không phải là lần đầu tiên nghe được cái tên Côn Luân nô tỳ. Khi đó mặc kệ là trong cung hay trong các gia đình phú hộ quan lớn, tất cả đều nuôi vài Côn Luân nô tỳ. Khi đó Côn Luân nô tỳ không chỉ có dung mạo tuyệt sắc mà tính tình lại còn thùy mị, tay chân khéo léo. Thân phận thấp kém của bọn họ đã tạo nên vận mệnh thê thảm của bọn họ. Những vật thêu trong cung phần lớn đều được tạo nên từ tay những Côn Luân nô tỳ. hắn cũng từng nghe nói qua, những côn luân nô tỳ này vì thêu nên những bức tranh mà nhiều người còn bị mù cả đôi mắt. Hắn cũng từng nghe nói qua, những côn luân nô tỳ xinh đẹp đều bị chủ tử lấy làm vật tiêu khiển. Nam tử thì phục vụ chủ tử luyến đồng, nữ tử thì làm thị tỳ, phải ở dưới thân chủ tử uyển chuyển hầu hạ, tuy nhiên lại không có một chút địa vị nào, chơi chán sẽ rơi vào thảm kịch. Hắn thực sự thương cảm cho bọn họ, nhưng mà hôm nay, lần đầu tiên hắn nghe được mẫu thân của hắn lại là một côn luân nô tỳ. Hắn không tin. Ha ha ha. Hắn không tin đưa đến những chàng cười điên cuồng của những người đó, bọn họ cười đến chảy cả nước mắt. Chẳng lẽ ngươi không biết tại sao mẫu thân của ngươi lại qua đời sớm như vậy sao? Đó là bởi vì mẫu thân ngươi là côn luân nô tỳ, vậy nên cho dù có sinh được con thì địa vị cũng vẫn thấp hèn như trước mà thôi. Xinh đẹp thì như thế nào, sinh được con thì như thế nào, không phải vẫn bị chủ tử của chúng ta tiêu diệt hay sao? Nếu phải gặp được lão thái bà thì ngươi có thể sống đến ngày hôm nay sao? Bất quá, chúng ta thật ra cảm thấy rất may mắn vì ngươi có thể sống đến ngày hôm nay. Hôm nay, chúng ta sẽ chơi đùa một chút tên côn luân nô tỳ thân phận cao quý này. Bọn họ nghĩ tối nay không nghi ngờ gì hắn nhất định phải chết, vậy nên đã nói ra việc mẫu thân hắn bị người khác hại. Hắn như bị sét đánh ngang tai, vẫn tưởng rằng mẫu thân vì bị bệnh qua đời, không ngờ lại là bị người khác hại chết sao. Hắn ngơ ngác đứng ở đó, mà mấy người kia đã cười điên cuồng nhảy chồm lên áp đảo hắn. Khi đó, hắn đã bị bọn họ điểm huyệt đạo, căn bản không thể phản kháng, ngay cả giãy giụa cũng không thể. Bọn họ xé quần áo của hắn, khiến cho thân hình của hắn toàn bộ đều lộ ra trong bóng đêm, ngay trên chiếc giường lớn tiến hành lăng nhục hắn. Bàn tay to của bọn họ xoa xoa khuôn mặt ngọc tuấn tú của hắn, ở trên mặt hắn khiêu khích. Những đôi môi ô uế bẩn thỉu của bọn họ đang di chuyển trên người hắn, tàn sát hôn bừa bãi, lưu lại những dấu hôn bẩn thỉu ô uế. Gân xanh trên trán hắn nổi lên, đôi mắt phượng trở thành màu đỏ, yết hầu vì tức giận máu dâng lên, liên tiếp phun ra mấy ngụm máu. Nhưng mà, hắn không hề có chút lực phản kháng nào. Trên đường mọi người đi tới đi lui nhưng không một ai dám đứng ra ngăn cản. Ở trong mắt mọi người, lúc này hắn chẳng qua chỉ là một tên nô lệ đê tiện, chẳng qua cũng chỉ là một công cụ phát tiết của chủ tử, không có gì kỳ quái. Ai sẽ lên tiếng ngăn cản, ai dám lên tiếng ngăn cản đây? Ngay tại lúc hắn nản lòng nhụt chí thì một âm thanh êm tai vang lên. Đối với hắn mà nói thì âm thanh kia không thể nghi ngờ chính là tiếng trên trời. Các ngươi xin hãy buông vị công tử kia ra đi. Âm thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, không mang theo một chút tình cảm gì nhưng lại ẩn chứa một sự kiên định không thể kháng cự được. Hắn ngẩng đầu, trong bóng tối nặng nề nhìn thấy một cô gái áo trắng đứng ở đầu đường. Ánh trăng chiếu vào khuôn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của nàng, khiến hắn nghi ngờ nàng chính là tiên nữ cười như hoa, đến đây để cứu vớt hắn. Cô gái kia quá mức xinh đẹp, vài người áo đen đang mạnh mẽ phát dục trên người hắn cũng ngây ngốc sửng sốt trong chớp mắt, sau đó liền đồng loạt nở nụ cười.